phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, đệ 369 trang. Phỉ Miêu gật đầu, chấn đến những cái đó trang sức lảo đảo lắc lư. Có. Điểm thứ nhất, chủ bá nhóm không được hại lẫn nhau bị thương hoặc tử vong. Tây Vũ đã học xong nghiền ngẫm từng chữ một, cho nên bắt cóc là có thể. Phỉ Miêu, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, thực sự có ý tứ. Buộc chúng ta rèn luyện thể lực, lại sợ chúng ta giết hại lẫn nhau. Tây Vũ nhướng mày, vì cái gì luôn là có loại này cẩn thận chặt chẽ yêu cầu. Phỉ Miêu gãi gãi đầu, bởi vì giống Mục Nguyên cùng mặc một những cái đó ra hòa, rất nhiều lần đều là đi vào liền đem người giết sạch rồi. Người xem khí đều tức chết, rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến đâu. Nguyên lai là sợ biểu diễn không xuất sắc. Tây Vũ đạm cười, còn có đâu. Phỉ Miêu chớp mắt, còn có chính là, tử vong tức bị loại trừ, không thể sống lại, chỉ cần còn thừa 6 cái sống chủ bá thời điểm, trò chơi liền kết thúc, minh bạch. Tây Vũ nhướng mày, cho nên muốn tận lực hại người khác chết. Phỉ Miêu búng tay một cái. Người lĩnh ngộ thật sự mau sao? Đến nỗi cái khác tin tức, người liền phải đến trong trò chơi đi tìm. Theo ta được biết, thượng một hồi ngươi liền lễ vật cũng chưa thu được. Lần này cần phải nỗ lực a. Chuyện tới hiện giờ, Tây Vũ đáy lòng cũng không để ý người xem hay không yêu thích chính mình, nhưng lại không thể nói rõ, đành phải đáp ứng. Minh bạch. Phỉ Miêu cười đến thực tặc, bổ sung nói, rốt cuộc trận này đối với ngươi có lợi đâu? Hì hì hì. Tây Vũ khó hiểu, vì cái gì? Phỉ Miêu nhịn không được mặt mày hớn hở, đi vào ngươi sẽ biết, dù sao ta có thể đoán trước đến, ngươi khẳng định là được hoan nghênh nhất kia mấy cái chi nhất. Chương 125 thăng cấp phó bản. Không một hào phó bản tên. Thập Lý Hồng Trang khởi động thời gian 2046 năm 6 nguyệt 1 ngày, chủ bá nhân số 12 vị, tại tuyến người xem số lượng 3.183.518.261 đợt. Người Tây Vũ bị chìm trong bóng đêm sau, có ngắn ngủi vài giây hít thở không thông, chờ hắn lại hút đến dưỡng khí khoảnh khắc, cảm giác chính mình tựa như từ ác mộng chung bừng tỉnh. Tim đập bay nhanh, đầy đầu mồ hôi. Đích xác, ở tân trò chơi trong thế giới, Tây Vũ đúng là một cái vừa mới thoát khỏi bóng đè xui xẻo quỷ. Hắn trong bóng đêm nỗ lực phân biệt trước mắt hoàn cảnh, phát hiện chính mình tĩnh tọa ở cái đêm hành xe buýt cuối cùng một loạt, bên người ngủ cái cúi đầu tóc dài nữ tử, lại nỗ lực hướng phía trước nhìn lại, bất đồng chỗ ngồi xử phạt tán mà ngồi rất nhiều người. Hẳn là chính là mặt khác chủ bá. La Hi ở đâu? Vì cái gì không có nhìn đến hình bóng quen thuộc? Chẳng lẽ trận này tổ đội mất đi hiệu lực? Tây Vũ bất an địa chấn hạ thân tử, rốt cuộc chậm chạp phát hiện chính mình không thích hợp, hắn thói quen tính mà cúi đầu sơ soạng hạ. Thế nhưng sờ đến rũ đến chân biên lạnh lẽo tóc bạc. Trừ cái này ra, còn có, ngực, đã không phải lần đầu tiên bị hệ thống thay đổi hình thể. Tây Vũ hoàn thành sửng sốt, bởi vì hắn tình nguyện biến thành 100 lần tiểu hài tử, cũng không nghĩ biến thành một lần nữ nhân. Đang có chút kinh hoàng thất thố khi, hắn bên người nữ tử rốt cuộc tỉnh lại. Tây Vũ nương ngoài cửa sổ ngẫu nhiên lược qua ánh trăng nhìn trộm, phát hiện này nơi nào là cái gì nữ tử, rõ ràng chính là đồng dạng nữ thể hóa La Hi. Tuy rằng toàn bộ mặt mày đều bị nhu hòa quá, cái đầu thân hình đều không có nguyên bản như vậy cao gầy cường tráng, nhưng vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn. Cho dù là xem nhẹ trên mặt hắn vài đạo đao sẹo, La Hi bản năng phản ứng đồng dạng là tìm kiếm bên người người. Hắn cùng Tây Vũ đối diện thượng, biểu tình cũng là trinh lăng. Tây Vũ cảm thấy buồn bực vừa buồn cười, kéo La Hi tay liền ấn ở hắn ngực biên. La Hi lập tức tức giận mắng, này kế hoạch thật là tinh thần có tật xấu đi, làm cái gì, thực đáng tiếc. Thanh âm cũng bị hệ thống cải tạo, thật là muốn nhiều nương có bao nhiêu nương. La lão đại hỏng mất. Bất quá hắn này một tiếng ầm ĩ cũng bừng tỉnh mặt khác chủ bá, toàn bộ xe buýt nội đều quanh quẩn khởi không thôi giọng nữ. Hiển nhiên nửa cái nam tính thân phận cũng chưa bị bảo lưu lại tới, bởi vì lẫn nhau chi gian ngồi đến có chút khoảng cách, cũng không pháp phân biệt có hay không người quen. Tây Vũ liền chấn định xuống dưới, nhẹ nhàng mà nói, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta trên người cái gì đạo cụ đều không có. Này xe buýt có thiết minh phó bản không phải cổ đại bối cảnh. Cùng thập lý hồng trang có điểm không đáp. Trước làm cho bọn họ đi tài xế kia thăm thăm tình huống đi. Tây Vũ thanh âm trở nên phi thường thanh thấu ôn nhu, thậm chí quá mức với dễ nghe. Tràn ngập nhân công dấu vết này khẳng định là trò chơi kế hoạch chuyện xấu, hắn không thích ứng mà. Hò nhẹ, vén lên mảnh nhìn phía ngoài xe. Chỉ tiếc trừ bỏ nồng đậm sương mù, chính là ngẫu nhiên đảo qua pha lê nhánh cây, La Hi ở bên cạnh trở nên an tĩnh. Bỗng nhiên giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn nói. Người thật là đẹp mắt. Tây Vũ đương nhiên nhìn không thấy chính mình nữ tính hình tượng. Tự nhiên vô ngữ, ngoặc kép. La Hi nói, ta cảm giác có đùi có thể ôm. Này phó bản cùng tân nương có quan hệ. Khẳng định thực kinh tủng. Tây Vũ ở bên lẩm bẩm, người chưa từng nghe qua hồng nhan bạc mệnh bốn chữ sao. Ta đảo tình nguyện lớn lên an toàn điểm, thực an toàn. La Hi nhướng mày. Hắn này phúc thói quen tính biểu tình đặt ở hoàn toàn mới trên mặt. Thật sự cổ quái thực. Tây Vũ giờ khóc giờ cười, lúc này. Mặt khác chủ bá quả nhiên không ngoài sở liệu mà cởi bỏ đai an toàn. Lỗ mãng đứng dậy, nhục mạ nói, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Chẳng lẽ muốn chúng ta biểu diễn ngồi xe sao? Uy, tài xế sư phó, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nghịch xa tiền ít ỏi quang. Đại gia chỉ nhìn đến cái nhỏ gầy nữ sinh thân ảnh, nàng thử tính mà đi đến đằng trước. Muốn vỗ vỗ tài xế. Không tưởng mới vừa thò lại gần, liền phát ra sợ hãi thét chói tai. A, người khác tự nhiên đi theo hoảng loạn. Truy vấn nói, như thế nào? Kia nữ sinh hoảng hoảng loạn loạn mà trả lời. Lái xe chính là cái người giấy. Sẽ không đem chúng ta đưa đến âm phủ đi thôi. Ta nhất chán ghét chính là thần quái đề tài. Vấn đề này thực sự không có bất luận cái gì chủ bá có thể trả lời. Cùng lúc đó, xe buýt ở sương mù chung một đường chạy nhanh. Thế nhưng khai thượng tòa treo đầy đèn lồng màu đỏ đại kiều, kia hồng quang chiếu sáng mọi người mặt, làm bên trong xe bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Tây Vũ trần chờ gian cảm nhận được chấn động rất nhỏ đong đưa, bất an hô, uy, ngồi xong, ngoặc kép, hết chương.